Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376: Đánh cược bắt đầu. Chu Chính cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có thể khẳng định, không phải vậy lời nói chỉ là một cái lạc quốc làm sao đáng giá thánh thượng tự mình ra mặt. Không phải vậy lời nói những liên quân này sao lại dám đối Trần Trường Sinh bên dưới đại quân sát thủ, nói thấu triệt hơn một điểm Trần Trường Sinh hiện tại đồ đao tứ phương. Thậm chí muốn thống nhất cửu trọng thiên cơ hồ là đại đế ngầm thừa nhận. Thậm chí là đại đế hy vọng nhìn thấy cục diện. Bởi vì chỉ có dạng này thân là thái cổ long huyết thánh thể Trần Trường Sinh mới có thể tại dị tộc trước đó chứng đạo. Chỉ bất quá cử động lần này dù sao làm đất trời oán giận, cho nên đại đế nhóm nhau nhau ngậm miệng không nói. Nhưng bây giờ có người muốn ngăn trở Trần Trường Sinh, có người muốn giết Trần Trường Sinh 2 ức đại quân, cái này an tâm tư gì? Chẳng phải là rõ rành rành? Không thể nói. Trần Trường Sinh lắc đầu, càng không thể điểm thấu, là không thể nói. Dù là cùng hắn tâm phúc cũng không thể nói quá cụ thể. Chỉ cần biết rằng có tầng này uy hiếp liền đầy đủ. Bởi vì đại đế quá trọng yếu, dù là hắn Trần Trường Sinh là tương lai duy nhất hy vọng, thế nhưng là hắn hiện tại dù sao vừa mới nhập bất hủ, thậm chí tại rất nhiều trong mắt người hắn vẫn là một cái võ tổ mà thôi. Phân lượng quá nhẹ, vẫn là tuổi còn rất trẻ, thấp cổ bé họng, huống chi hắn hiện tại không có chứng cứ. Nhân tộc đại đế sao mà trọng yếu, thiếu một cái đều là cắt thịt, tuyệt không phải là bởi vì hắn một cái ăn nói suông liền có thể diệt trừ. Chẳng lẽ lại vẫn tố cáo những người này chính mình là trọng sinh mà đến? Bí mật này cho dù nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, cho dù tin cũng không đủ thành làm bằng cớ. Bởi vậy tin tức này tại thành thục trước đó, tại hắn Trần Trường Sinh có giết người chi lực trước đó tuyệt không thể để lộ ra qua. Để lộ ra qua chính là đả thảo kinh xà, huống chi có tầng này lo lắng làm sao dừng hắn Trần Trường Sinh một người, làm có người muốn đối với hắn đại thương động giao thời điểm. Sở hữu đại đế cơ hồ đều sẽ minh bạch, nhân tộc ra phản đồ, nhưng minh bạch là minh bạch. Có thể chuyện này không thể điểm thấu, bởi vì không có người có thể xác định phản đồ có mấy cái. Cho dù là Trần Trường Sinh cũng không rõ ràng. Tuy nhiên hắn căn cứ trí nhớ kiếp trước biết bạo lộ ra mấy cái kia phản đồ. Nhưng kiếp trước nếu là còn có không có bạo lộ ra, còn có hắn không biết người đâu. Nếu là nhóm này phản đồ rất nhiều, công nhiên bóc nói mát nhân tộc liền xong. Cho nên tại nhân tộc có đầy đủ mạnh ngạnh thực lực trước đó, nhóm này phản đồ không thể động. Thậm chí nhóm này phản đồ chỉ cần còn tại nhân tộc liền còn tính là nhân tộc một loại ẩn tính lực lượng. Hiện tại suy nhược nhân tộc, liền điểm ấy phản đồ chi lực đều không nỡ chia cắt, cũng không thể chia cắt. Chưa đến thời điểm, không đủ hỏa hầu. Này thánh thượng không thể đi lạc quốc, tuyệt không thể qua. Chu Chính vội vàng quỳ xuống, âm thanh xé nói, loại này hiểm tuyệt đối không thể nhẹ liên quan, quá nguy hiểm, bọn họ đang muốn giết ngài. Ngài như qua, cái này không đi không được. Trần Trường Sinh lắc đầu, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa thiên địa, cười lạnh, có ngu xuẩn đã bị lợi dụng, muốn đối ta đại thương bên dưới đại quân đổ đao. Hắn đều không cần phái thám tử cha liền có thể đoán được tiếp xuống đại thương muốn mặt đối với thế cục. Chỉ sợ này 7 cái đỉnh cấp đại quốc không thiếu một cái đều sẽ bị trói đến cùng một chỗ. Cho nên hắn đại thương đại quân lập tức sẽ mặt lộ vẻ 6-7 ức đại quân vây quét. Cùng 6-7 ức bất hủ oanh sát, hắn nhất định phải ra mặt. Vậy ngài còn có thể lui binh à? Chu Chính vội vàng lại đứng lên, kích động nói, đúng, lui binh, thánh thượng chúng ta trước tiên lui binh đi. Làm sao có thể? Trần Trường Sinh cười lạnh, lui binh, không tồn tại, hắn lui binh, tư nguyên như thế nào thu hoạch, cũng không đủ tư nguyên hắn làm sao siêu việt dị tộc vượt lên trước thành là thiên đế. Bởi vậy nếu như hắn lui binh, kỳ thực cũng coi là theo những cái này phản đồ ý nguyện. Dù sao bọn họ tạm thời cũng không muốn bại lộ, mà tại không bại lộ điều kiện tiên quyết, có thể trì hoãn hắn Trần Trường Sinh cấp tốc quật khởi tốc độ. Đã đầy đủ, thế nhưng là hắn Trần Trường Sinh kéo không nổi. Chỉ sợ dị tộc cùng những cái này phản đồ cũng biết như thế. Bởi vậy Trần Trường Sinh tâm lý rõ ràng, tiếp xuống cũng là một trận đánh cược, nhân tộc nội bộ cùng nhân tộc phản đồ đánh cược. Yên tâm, Trần Trường Sinh vỗ vỗ Chu Chính bả vai, vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm, những cái này phản đồ còn không đến mức tự mình ra tay với ta. Không phải vậy vậy liền bại lộ rất, rõ ràng lộ ra, mà những cái này phản đồ, a coi như đầu nhập vào dị tộc thế nhưng vẫn trong lòng còn có ảo tưởng đâu. Vạn nhất nhân tộc có thể thẳng xuống tới lời nói, bọn họ không bại lộ cũng liền vẫn có sinh cơ. Như thế, đến lúc đó bất luận là nhân tộc lại chi phối 10 vạn năm, vẫn là bị dị tộc chi phối 10 vạn năm, những người này cũng sẽ không chết. Chu Chính im lặng, hắn hiểu được điểm này. Dị tộc xác thực còn không đến mức trực tiếp sử dụng đòn sát thủ. Dù sao hiện tại nhân tộc một lòng đoàn kết, một mảnh hôn cung hòa khí, chỉ sợ vẫn không có người ý thức được có phản đồ chuyện này. Mà một khi chuyện này bại lộ, gây nên cảnh giác, vậy những thứ này phản đồ giá trị liền thật to chiết khấu. Tốt vừa muốn dùng đến trên lưỡi đao. Tuy nhiên Trần Trường Sinh vô cùng trọng yếu, là dị tộc tất sát người một trong, nhưng cuối cùng vẫn là quá yếu ớt, chậm một chút bại lộ lại thuận tay giết tuyệt không trì hoãn. Dù sao nhóm này phản đồ không chỉ có là muốn đối phó Trần Trường Sinh, càng là muốn tại trong loạn thế đâm còn lại nhân tộc đại đế nhất đao. Cũng cho nên Trần Trường Sinh hiện tại lộ diện xác thực còn không tính quá hung hiểm. Coi như đụng tới vô cùng hung ác đại đế liều lĩnh tập sát, có thể chỉ cần không phải toàn diện tiến công, cũng không làm gì được Trần Trường Sinh. Thanh Liên thần thuyền không phải dễ dàng như vậy sụp đổ. Mà Trần Trường Sinh thân có 10 cái đại đế ấn ký, chỉ cần thêm chút ngăn cản, còn lại đại đế tất nhiên tới kịp cứu giúp. Tốt, lui ra đi. Trần Trường Sinh ngồi dựa vào trên long ỷ nói. Hôm nay lời nói ngăn ở trong bụng, ngươi hẳn là minh bạch, vi thần minh bạch. Chu Chính sâu sắc mắt nhìn Trần Trường Sinh, sau đó cáo lui nói, thánh thượng hết thảy cẩn thận lại cẩn thận, thần lui ra. Trần Trường Sinh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía phương xa, ánh mắt băng lãnh, mấy cái thằng ngu, đã bị người lợi dụng, vậy cũng đừng nghĩ sinh hoạt. Có một số việc một khi làm liền vô pháp quay đầu. Cho dù là tại không biết tình huống dưới. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh khống chế Thanh Liên thần thuyền, phá không rời đi, Lạc Quốc hoàng thành bên ngoài. Địa thế bằng phẳng, mênh mông bao la, hai ước đại thương đại quân rất nhanh đuổi tới. Nhìn lấy phía trước Lạc Quốc hoàng thành, đại quân dừng lại. Túy Vô Duyên cùng Dương Tử Trương liếc nhau, cuối cùng là đụng phải ra dáng tử đối thủ. Ngươi nói cái này Lạc Quốc có thể hay không cùng quốc gia khác một dạng, không chiến mà thắng, cung nghênh ta đợi. Bọn họ tại tầng thứ nhất bên trong chinh chiến quá dễ dàng, hai ước đại quân không ai địch nổi, chỗ đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mặc dù có một số bởi vì cá nhân chấp niệm có quan hệ liều chết người cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Nói đến buồn cười, hai ước đại quân ra ngoài hơn một tháng, đánh vỡ mấy trăm quốc gia quốc môn, lại không chút từng thấy máu. Dù là cái này Lạc Quốc trong biên giới bọn họ cũng là tiến quân thần tốc. Những thành trì khác nhau nhau cho đi, không trở ngại chút nào liền đến Lạc Quốc hoàng thành. Binh lâm thành hạ, bất quá cái này Lạc Quốc dù sao cũng là có bất hủ tỏa chấn đỉnh cấp đại quốc. trong tay tinh binh làm sao cũng có thể gom góp 100 triệu số lượng. Thật muốn đánh vẫn còn có chút lực cản. Hy vọng bọn họ thả thông minh một chút đi. Dương Tử Trương nói như vậy. Còn chưa nói xong đồng tử ngưng tụ. Chỉ gặp tại bọn họ bằng phẳng bốn phía đại địa bên trên bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng người. Vô số đại quân, ùn ùn kéo đến, lấy bất hủ thần niệm liếc nhìn. Những đại quân này chừng 7 ước số lượng. Bọn họ lại bị vây quanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.